Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, mẫu lão hổ tới. Tác giả, Lão Tư Kích thế nhân chỉ nói tu chân hảo, chân chính nguy hiểm biết nhiều ít khác không nói chuyện, chỉ là loại này khủng bố tỷ lệ tử vong, khiến cho tu chân chân chính trở thành một cái tử vong vùng cấm. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, lúc này tu chân đều là tính nguy hiểm rất lớn sự tình. Nếu là thật sự đã chết, đó chính là thật sự đã chết. Đặc biệt là ở hiện tại về linh hồn một ít đồ vật bị khai quật ra tới lúc sau. Những cái đó tử vong có lẽ chính là chân chính liền linh hồn đều phải bị tiêu diệt. Sau đó chính là chân chính ý nghĩa thượng từ trên thế giới này hủy diệt. Này cũng không phải là đã chết liền xong việc, mà là chân chính hủy diệt. Đây mới là đáng sợ. Lý Thông bên này nói xong, kia tiểu cô nương sắc mặt liền ngây ngẩn cả người. Nói lấy ra tới một quyển album đặt ở tiểu cô nương trong tay. Ngẫm lại xem, có lẽ ngươi ngày thường là loại này vai chính bộ dáng. Nhưng là tiến vào người tu chân thế giới lúc sau, ngươi hiện tại bính đẳng linh căn, cũng không thể làm ngươi trở thành độc nhất vô nhị cái kia tồn tại. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Hoặc là ngươi nguyện ý từ bỏ phía trước những cái đó vinh hoa phú quý đi liều mạng bác mệnh. Hoặc là ngươi liền an tâm đương ngươi nhà giàu thiên kim. Vinh hoa phú quý cả đời. Vinh hoa phú quý cùng liều mạng bác mệnh so sánh với. Đương nhiên là hưởng thụ dễ dàng làm người tiếp nhận rồi. Đặc biệt là hiện tại Lý Thông đem họa tốt cái kia thăng tiên ký bên trong về tu chân chiến đấu. Phương diện thảm thiết tình huống phóng cho nàng nhìn lúc sau. Cái này nguyên bản hẳn là sẽ thực hướng tới tu chân tiểu cô nương. Lại là lập tức sợ tới mức lùi về đi tay. Nhìn tiểu loli sợ tới mức hoa dung thất sắc bộ dáng. Lý Thông liền không khỏi sờ sờ chính mình đầu. Này chính mình có phải hay không quá mức này hù dọa tiểu loli đơn giản. Nhưng là hù dọa này một bên tể tướng đại nhân liền không có đơn giản như vậy. Thực rõ ràng này mập mạp biết Lý Thông dụng ý. Cũng minh bạch làm như vậy lúc sau chính mình nữ nhi đương nhiên sẽ bị dọa đến. Nhưng là ở cái này mập mạp ở một bên nói mấy câu lúc sau. Này tiểu cô nương lúc này mới nắm chặt nắm tay. Một bộ ta chính là muốn gánh vác loại này trách nhiệm quật cường ánh mắt nhìn Lý Thông. Đậu má, này mập mạp cư nhiên lấy tu chân có thể tăng lên tánh mạng. Tới đem toàn bộ gia tộc kéo dài. Gia tộc chỉnh thể thọ mệnh tăng lên tới cùng cái này tiểu cô nương nói. Đặc biệt là nàng cái kia gần đất xa trời vú em làm một cái tiết điểm lúc sau. Này tiểu cô nương liền càng thêm kiên định. Bộ dáng này cách làm dùng ở một cái hài tử trên người. Này so với chính mình càng thêm ti tiện. Này mập mạp không phải gì thiện cha a. Lắc lắc đầu, Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Đây là quyết tâm muốn hướng chính mình nơi này tắc người. Bất quá cứ như vậy. Chính mình cũng nhưng thật ra có một cái lựa chọn. Thu hoặc là không thu. Nhận lấy này tiểu loli hiển nhiên là có chỗ lợi. Rốt cuộc dựa theo ý nghĩ của chính mình. Thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Hơn nữa hách manh bên kia còn thiếu người. Này bang nhân tất cả đều là đại quan quý nhân hậu đại. Muốn cho bọn họ đi liều mạng. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là nếu không phải đi liều mạng đâu không liều mạng diễn kịch luôn là có thể đi. Này bang nhân nếu là thật sự có thể bồi dưỡng trở thành thuần túy diễn viên. Đây cũng là không tồi. Ít nhất theo chân bọn họ yêu cầu phi thường phù hợp. Ít nhất bọn họ tu chân. Bọn họ thậm chí không cần trả giá quá lớn đại giới. Không cần đi chiến đấu. Chỉ là bộ dáng này làm ra tới nhiều như vậy tiểu hài tử. Thực rõ ràng sẽ bị người cho rằng muốn khai tông lập phái. Quả nhiên, ở cái này tể tướng đại nhân bắt đầu thử lúc sau. Người khác cũng đem chính mình tiểu hài tử đưa tới. Đối này Lý Thông nhưng thật ra không có gì ý kiến. Đưa tới liền đưa tới. Nếu là bọn họ thật sự nguyện ý đưa tới chính mình nơi này cũng có rất nhiều địa phương. Chính là sợ những người này thật sự lại đây. Bọn họ này đó chịu không nổi. Vì cái gì? Bởi vì cái này bên trong nhưng không riêng gì có vất vả. Này giúp tiểu hài tử. Lý Thông cũng không tính toán chính mình mang. lập tức thu mười mấy tiểu lô ly. Nhưng là Lý Thông Nhất cảm thấy hứng thú cái kia lại không có tới. Cái kia có bạch hổ nữ ngoại hiệu tiểu cô nương. Mà cái này tiểu cô nương cũng là Lý Thông tò mò nhất. Đến nỗi này đó tiểu lô ly. Bọn họ cha mẹ ủy thác Lý Thông chiếu cố. Một phương diện là tưởng thúc đẩy hai phương diện nhân duyên. Đồng dạng cũng muốn làm này đó bọn nhỏ đi ra ngoài không ngừng đi tích lũy tu chân kinh nghiệm. Chỉ cần có thể trở về. Cho dù là ở nhà dạy ra tới một cái người. Bọn họ đều có khả năng biến thành một cái chân chính người tu chân gia tộc. Loại này người tu chân gia tộc. Liền đủ để cho bọn họ người tất cả đều biến thành người tu chân. Sau đó chậm rãi đem toàn bộ gia tộc biến thành một cái hoàn chỉnh người tu chân gia tộc. Đây là gì? Đây là kế hoạch trăm năm. Bất quá đối với thế gian này đó gia tộc thế gia tới nói. Bọn họ những việc này Lý Thông cũng không có hứng thú. Mà này đó nũng nịu tiểu cô nương lại đây lúc sau. Lý Thông cha mẹ xem như hoàn toàn sợ ngây người. Nương loại, chính mình nhi tử ngày thường không ra tiếng không tìm đường chết. Kết quả hiện tại lập tức lộng trở về nhiều như vậy tiểu cô nương. Đây là muốn khai đại hậu cung a. Mà cái này tiểu cô nương hiện tại một đám tất cả đều là ta chết đều phải chết ở chỗ này biểu tình. Tuy rằng một đám đều là nũng nịu đại tiểu thư. Nhưng là ở ra tới phía trước. Khẳng định cũng là này đó gia tộc nội chọn lựa kỹ càng. Đến nỗi này đó tiểu cô nương có thể học được cái gì? Có thể tu luyện ra cái gì? Những người này cũng không báo lấy rất lớn hy vọng. Mà này đó tiểu cô nương gần nhất nơi này liền cấp nơi này mang đến rất nhiều đồ vật. Chỉ là các nàng mang đến người hầu liền hơn trăm người. Những người này ăn ăn uống uống ăn, mặc, ở, đi lại, này đều làm cho bọn họ kéo chung quanh những cái đó kinh tế. Mà đối với Lý Thông tới nói, những người này tác dụng chính là cho các nàng tìm trang phục. Uukan này đó tiểu cô nương thống nhất giao cho tiểu loli. Mà chính mình còn lại là chậm rãi đang chờ đợi Cát Thành hồi âm. Lúc này Cát Thành đã rời đi. Mà cái kia Đỗ Bỉ cũng là như thế. Nếu là bọn họ thật sự có điều thu hoạch, hẳn là sẽ có điều hồi âm mới là. Mà căn cứ hắn hồi âm, chính mình mới có thể đủ tiến hành điều chỉnh. Lý Thông mới vừa ngủ hạ, một bên lão thụ tinh liền lập tức vươn hơn 10 căn dây mây. Đem hắn ngạnh sinh sinh cấp diêu đã tỉnh. Còn không mau tỉnh lại. Như vậy khổng lồ yêu khí. Chỉ có thể là cái kia mẫu lão hổ. Bạch hổ Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn bên ngoài. Kia yêu khí xác thật là rất mạnh. Hơn nữa bộ dáng này kiêu ngạo tán yêu khí. Này yêu vương chỉ sợ cũng không phải cái gì thiện cha. Phải biết rằng nơi này đầu chính là cư trú hai cái yêu vương. Cùng một cái cùng yêu vương không sai biệt lắm không biết sinh vật. Hơn nữa nhiều như vậy người tu chân. Hắn thế nhưng còn dám đem yêu khí tán như thế diện tích rộng lớn. Thực hiển nhiên, đây là một loại cảnh cáo. Hoặc là nói uy hiếp. Là cái kia mẫu lão hổ. Tên kia từ thằng nhãi còn bị người giết lúc sau. Liền có tâm ma dường như. Có đôi khi ôm một cái cục đá đều nói là chính mình hài tử. Hơn nữa ai dám nói nàng một câu. Nàng liền phải đánh. Không đúng. Hẳn là liều mạng, bộ dáng này cách giải quyết quả thực là làm sở hữu tinh quái đều có chút ăn không tiêu. Cho nên, cuối cùng nàng bị đuổi đi ra ngoài. Lúc sau cũng không biết nàng đi nơi nào. Lão thụ tinh thở dài, từ Lý Thông nóc nhà thượng chui ra tới. Người này hiện tại quả thực là luyện đến rình coi cuồng ma cảnh giới cao nhất. Chỉ cần là có đầu gỗ địa phương, hắn đều có thể đủ đi vào. Tỉ như Lý Thông cái này trong nhà. Bất quá thứ này tựa hồ không có đi nữ nhà tắm. Bằng không kia thật là ai đều có thể xem. Như vậy kẻ điên. Người chuẩn bị như thế nào ứng phó. Lão thụ tinh cười khổ phe phẩy đầu. Nếu nói này yêu vương bên trong hắn nhất không nghĩ chọc ai. Không hề nghi ngờ chính là cái này bạch hổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.